Chương 1431, giả quận chúa 41. Xem ra hoàng hậu cùng cái này thái giám đều là hoàng đế người tin cận, cho nên người khác đều lui ra, hai người kia lại bị hoàng đế ngầm đồng ý giữ lại. Mà đem tất cả mọi người phái ra ngoài, hoàng đế sắc mặt cũng thật không đẹp mắt, tuy rằng sắc mặt của hắn vốn là không đẹp, hoàng thượng không phải người ngu, Diệp Song Song cái này biểu hiện hắn sẽ không suy đoán không ra, hắn bệnh có kỳ quái. Nếu chỉ là phổ thông sinh bệnh, không cần phải nhượng những người khác lảng tránh, trừ phi hắn bệnh không bình thường. Nhìn đến trong phòng cung nữ thái giám đều lui ra, Diệp Song Song không có nói bệnh tình, mà là trước hỏi hoàng thượng, dám hỏi bệ hạ, ngài là hay không từ nửa năm trước bắt đầu ăn cái gì độc đáo tiến bổ thực phẩm, sau đó bắt đầu tinh thần càng ngày càng tốt, thân thể biểu hiện cũng là càng ngày càng khỏe mạnh. Hoàng thượng biểu tình sửng sốt, gật đầu một cái nói, không sai, chấm đích xác từ nửa năm trước bắt đầu dùng một loại dưỡng sinh thuốc bổ, bất quá chấm ăn cũng không phải phương sĩ đan. Dược, chấm có thể xác định chấm không phải trung đan độc. Hoàng thượng nói như vậy cũng là có nguyên nhân, bởi vì hủy diệt tiền triều chính là bởi vì liên tiếp tam đại hoàng đế đều trầm mê luyện đan trường sinh, vì thế sủng tín phương sĩ, dùng các loại kỳ quái phương pháp luyện đan. Tỷ như đồng nữ chưa có tới nguyệt tín lúc trước tinh thuần máu, đồng nam tâm đầu huyết chờ đến luyện đan, hơn nữa mỗi lần đều là 1.000 đồng nam nhất 1.000 đồng nữ bắt, luyện đan số lần còn thập phần thường xuyên. Thiên hạ này lại có bao nhiêu đồng nam đồng nữ có thể bị trảo, lại có nhà ai phụ mẫu bỏ được con của mình bị bắt đi cho người luyện đan chịu chết. Không chỉ như vậy, hoàng thượng còn thúc giục thiên hạ dân chúng vì hắn nhập thâm sơn ngắt lấy phương sĩ trong miệng thần dược. Không cho dân chúng nghỉ ngơi làm ruộng thời gian, lại không ngừng tăng thêm thuế má, giao không thượng thuế cũng sẽ bị lôi đi phục khổ dịch, cho hoàng thượng kiến tạo tiên cung. Dân chúng không chịu nổi chịu đựng, bị ép buộc dân chúng lầm than mới có thể bị triều đại thái tổ bóc trần can khởi nghĩa đoạt giang sơn. Thái tổ không tin phương sĩ, cố ý triệu tập thiên hạ danh y, phá giải phương sĩ trưởng sinh đan dược, lại dùng rất nhiều tử tù thí nghiệm phương sĩ đan dược rốt cuộc là có thể trưởng sinh vẫn có thể người chết. Cuối cùng thái tổ dùng này đó tử tù cùng tiền triều hoàng đế đồng dạng tử trạng xác định phương sĩ luyện chế trưởng sinh đan dược chẳng những không thể trưởng sinh, ngược lại có đan độc sẽ khiến nhân sớm chết. Thái tổ này cử cũng sợ tới mức không còn có phú quý người ta dám tìm phương sĩ luyện đan. Hoàn toàn bài trừ hân tức quý thế gia truyền lưu mấy trăm năm luyện đan thỉnh cầu trường sinh thói quen. Bởi vì đan độc chính là bắt đầu làm cho người ta tinh thần tỏa sáng, nhưng là lại có thể cho người chậm rãi chết đi độc dược mạng tính. Vì vậy Diệp Song Song vừa hỏi hoàng đế liền liên tưởng đến đan độc mặt trên. Diệp Song Song lại lắc đầu nói, vậy hạ, ngài cũng không phải trung đan độc, ngài chúng độc dược thần nữ chưa nghe bao giờ, nhưng mà cái này độc dược bệnh trạng, thần nữ ngược lại là đại khái trần ra. Ngài trung thuốc này chi sơ, đích xác cảm giác thân thể rất tốt, hơn nữa sẽ không sinh bệnh, nhưng cái này kỳ thật không phải chuyện tốt, mà là đan dược đem ngài trong cơ thể dương khí sinh cơ tất cả đều quá mức kích phát hao tổn duyên cớ. Khi ngài dương khí cùng sinh cơ bị tiêu hao không sai biệt lắm thời điểm, ngài liền sẽ bắt đầu sinh bệnh, hơn nữa chỉ là một cái tiểu bệnh lại sẽ nhượng ngài bệnh không dậy nổi. Thần nữ nghĩ bệ hạ lần này sinh bệnh, ngay từ đầu hẳn là chỉ là tiểu bệnh thương hàn. Không nghiêm trọng lắm, nhưng là lại ở lâu không dứt, bệnh càng ngày càng khó chịu trọng, đây là bởi vì ngài độc đã muốn xâm nhập phế phủ. Hoàng thượng trên mặt biểu tình theo Diệp Song Song lời nói càng ngày càng ngưng trọng, hắn thật là bởi vì lúc trước được một hồi tiểu phong hàn, vốn không có ở ý, kết quả lại càng ngày càng nặng. Diệp Song Song nói tới đây cũng liền không hề nói tiếp, hoàng thượng bị hạ độc. Rốt cuộc là người nào hạ độc liền không phải là nàng một cái đến chữa bệnh người có thể rào hợp đi vào. Hoàng thượng hiển nhiên cũng không có cùng Diệp Song Song phân tích là ai cho mình hạ độc ý tứ. Hắn nghe qua Diệp Song Song lời nói sau, chỉ là trầm mặc sau một lúc lâu, mặt không đổi sắc nói, ngươi có vài phần năm chắc có thể trị hảo chấm. Diệp Song Song không do dự trả lời, ngay từ đầu thần nữ chỉ có 5 phần năm chắc, nhưng mà thần nữ lúc trước cho bệ hạ làm châm, nhìn bệ hạ thanh tỉnh thời gian không ngắn. Hơn nữa đầu nào ý nghĩ rõ ràng, cho nên hiện tại thần nữ có 7 thành năm chắc. 7 thành năm chắc. Hoàng thượng lặp lại một câu, không biết nhớ tới cái gì đột nhiên cười lạnh một tiếng. 7 thành năm chắc cũng không ít, nhân tâm quận chúa chỉ để ý buông tay cho chấm chữa bệnh. Nếu là chấm thật sự bất hạnh ngã vào kia 3 thành bên trong, chấm cũng không trách tội ngươi. Hoàng thượng đây là tương đương với trước cho Diệp Song Song một cái miễn tử kim bài, tránh khỏi vạn nhất Diệp Song Song trị không hết hắn sẽ bị trị tội khả năng. Tuy rằng hoàng đế này cử không thiếu có thu mua lòng người, Nhượng Diệp song song càng thêm ra sức nguyên nhân, nhưng mà trong này cũng có không ít là hoàng đế thật sự thưởng thức Diệp song song, không hy vọng nàng bởi vì chị không hết chính mình mà thu hoạch tội tâm tư. Không thể không nói Diệp song song bị hoàng đế này cử cảm động đến, thân là đế vương còn tài cán vì hạ vị giả suy xét thật sự là rất không dễ dàng một sự kiện. Diệp song song nhìn về phía hoàng đế, ánh mắt kiên định, hoàng thượng tin tưởng thần nữ nhất định sẽ hao hết thần nữ suốt đời sở học, tận lực trị liệu hoàng thượng, nhượng ngài có thể tiếp tục trưởng thái an khang. Hoàng thượng yếu ớt gầy yếu trên mặt lộ ra cái ý cười đến, mang theo vài phần cổ vũ vài phần chân an, chấm tin tưởng ngươi kế tiếp Diệp song song cho hoàng thượng lại bắt mạch, trước đó thanh tỉnh đã muốn đã tiêu hao hết hoàng thượng tinh khí thần, hắn giờ phút này đã muốn, lại một lần đã ngủ mê man. Diệp song song bắt mạch sau, bắt đầu châm trước mở phương thuốc, vào dịp này, vô luận là hoàng hậu vẫn là cái kia đại thái giám, đều không có bất kỳ thanh âm gì phát ra. Cái kia đại thái giám sắc mặt bình tĩnh đứng ở hoàng thượng bên giường, hoàng hậu lại là sắc mặt khó coi ngồi ở trên ghế, trên mặt biểu tình biến ảo khó đoán, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp song song đem phương thuốc khai ra đến sau, vẫn đứng tại hoàng thượng bên giường đại thái giám tiến lên một bước, đối Diệp song song nói, nhân tâm quận chúa, đem phương thuốc giao cho chúng ta đi, chúng ta tự mình đi nhìn người bốc thuốc nấu dược. Rất rõ ràng, vị này tâm phúc lúc trước cũng nghe rõ, nay để bảo đảm hoàng thượng an toàn, quyết định tất cả tự thân tự lực, bảo đảm hoàng thượng dược liệu an toàn. Diệp song song nghĩ ngợi, đối với hắn nói, như là công công không chê phiền toái, lấy thuốc sau mang về, ta tự mình nhìn tự tay nấu dược, như vậy cũng có thể nắm chắc một ít. Dược liệu này chủng loại ngàn vạn, tuy tiện một chút liều thuốc không đúng đều có thể thay đổi dược hiệu, vị này đại thái giám mặc dù trung thành, lại không phân biệt thảo dược cũng không hiểu dược liệu. Như vậy người ngoài ngành, chính là tự mình nhìn cũng khó bảo sẽ không bị người dưới mí mắt hồ lộng, không bằng kéo về đến chính mình tự mình nhìn nấu dược đến yên tâm. Vị này đại thái giám không nghĩ tới Diệp song song như thế cẩn thận, lập tức cảm kích nói, nhân tâm quận chúa thật là trung tâm bệ hạ, ngài nếu là có thể chữa khỏi bệ hạ, chúng ta cũng cảm kích ngài đâu. Những lời này vị này đại thái giám nói là chân tâm thực lòng, hắn thân là hoàng đế tâm phúc, một thân vinh nhục đều ký thác vào hoàng đế trên người, hoàng thượng nếu là chết, hắn siêu nhiên địa vị tự nhiên cũng không giữ được. Diệp song song cũng không dám thật sự lên mặt, loại này đế vương tâm phúc liền hoàng đế thân tử cũng sẽ không dễ dàng đắc tội, nàng cười cười nói, công công khách khí, về công ta thân là triều đại con dân, nguyện trung thành hoàng thượng vốn là nên. Về tư hoàng thượng với ta có ơn chi ngộ, lại có bá nhạc chi tình, nếu không hoàng thượng ta quả quyết không có hôm nay phong cảnh, ta tự nhiên càng nên tận tâm vì hoàng thượng trị liệu, không dám chậm trễ mảy may.